Luân hồi đan đế, chương 174, Hạ phù đại yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, hắn xóa đi máu tươi, liếc nhìn phía trên nấc thang, không có lại đi thử nghiệm đi qua trước kia cảnh tượng, hắn đã có thể khẳng định cho dù hắn thức hải không gian đã có thể so với võ tông, cũng không cách nào bước vào tầng thứ 3. Bậc 29 chính là hắn cực hạn, ai bảo trong cơ thể hắn có thiên kiếm mệnh hồn, bị kỳ dị lửa nhằm vào. Bất quá lúc trước giao thiệp với bậc 29, hắn không phải là không có chỗ tốt, chỉ ít lần này mục đích đã đạt tới. Lăng Vân không rảnh suy tính nhiều, lập tức ở bậc 25 ngồi xếp bằng xuống. Trong thức hải, một đạo hỏa long tàn ảnh ở đó gào thét khắp nơi đụng. Cái này cho Lăng Vân mang đến đồ sộ thống khổ lớn, chỉ là hắn gắt gao đè nén xuống. Cái này hỏa long tàn ảnh chính là kỳ dị lửa một món chân thân. Không thể nghi ngờ, kỳ dị lửa bản thể ngay tại tầng thứ 3. Lúc trước Lăng Vân ở bậc 29, gặp phải kỳ dị lửa chân thân công kích, hắn nhân cơ hội đoạn lấy kỳ dị lửa một món chân thân. Cái này tia chân thân, so sánh kỳ dị lửa bản thể, phỏng đoán liền trong một. Cũng chưa tới, nhưng dù vậy, cũng đã vô cùng là khủng bố. Nếu không phải Lăng Vân óc không gian, đã mở rộng đến 10.000 tấc vuông, vẫn là trước khi cái ao lớn nhỏ, sợ rằng ngay tức thì cũng sẽ bị phá hủy. Vạn cổ thôn thiên quyết. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, toàn lực vận hành vạn cổ thôn thiên quyết. Hống, hỏa long phát ra gào thét, giữ tình hình này, Lăng Vân thức hải không gian thật sẽ bị nó biến dạng. Liền sau đó một khắc, Lăng Vân thức hải không gian bỗng nhiên hắc ám, một cái đồ sộ đại hắc động nổi lên, điên cuồng chiếm đoạt bốc cháy long. Đây chính là vạn cổ thôn thiên quyết phát động, bỗng nhiên, hỏa long liền cùng hắc động điên cuồng đụng nhau. Hỏa long kinh khủng không thể nghi ngờ, chỉ tiếc nó cùng Lăng Vân vạn cổ thôn thiên quyết so sánh, rõ ràng vẫn là kém mấy phần. Dần dần, hỏa long liền bị hắc động một chút xíu nuốt mất. Cái này nuốt mất quá trình, vô cùng là tiêu lửa đốt. Ở thời gian này, hỏa long còn nhiều lần từ hắc động chạy ra khỏi, nhưng lại bị lôi kéo trở về. Tình hình này lặp đi lặp lại diễn ra mấy chục lần. Cuối cùng hỏa long vẫn là không chống nổi hắc động, bị hoàn toàn chiếm đoạt. Ùng ùng, nháy mắt Lăng Vân trong thức hải linh lực điên cuồng bạo tăng. Lăng Vân trong thức hải linh lực đã có 285.000 đạo. Mà nay linh lực này tiến một bước cuồng tăng. Quảng cáo, 10.000, 20.000, 30.000. Không hổ là kỳ dị lửa một món chân thân, tích chứa năng lượng, hùng hậu kinh người. Cuối cùng, Lăng Vân linh lực tăng trưởng 65.000 đạo. Hắn linh lực tổng số đạt tới 350.000 đạo. Lại còn không có lên cấp. Lăng Vân than thầm, nhưng cũng không ngoài suy đoán. Cấp 9 đến cấp 10 cần 50.000 đạo linh lực. Cấp 10 đến cấp 11 cần 100.000 đạo linh lực. Lấy hắn phỏng đoán, muốn tấn thăng thứ cấp 12, phỏng đoán muốn 150.000 đạo linh lực. Bất quá hắn không có bất cứ tiếc nuối nào, đã tương đương thỏa mãn. Tăng trưởng hơn 60.000 đạo linh lực, nếu như thông qua chiếm đoạt linh thạch vậy được tiêu hao mấy trăm ngàn linh thạch, đồng thời còn phải hao phí hàng loạt thời gian. Hôm nay, cái này một món kỳ dị lửa chân thân tương đương với giúp hắn tiết kiệm mấy trăm ngàn linh thạch. Ở nơi này hắc bạch tháp bên trong tạm thời đã không cách nào tiếp tục tấn thăng, Lăng Vân trực tiếp đứng dậy. Đến bên ngoài tháp, hắn phát hiện đã qua gần 3 ngày. Bên ngoài, Hạ Thắng chờ ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng công tử, thấy Lăng Vân, Hạ Thắng đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau đó cung kính nói. Tiệc mau muốn bắt đầu. Lăng Vân đảo, Hạ Thắng có chút thấp thỏm. Cứ việc Lăng Vân đã nói sẽ tham gia tiệc nhưng hắn vẫn là có chút không yên tâm. Dẫu sao, Lăng Vân nếu như không đi, hắn vậy không có biện pháp. Đối với hắn mà nói, Lăng Vân bây giờ đã là Hạ gia tôn quý nhất khách mời. Những người khác đều có thể không đến, nhưng tuyệt không thể thiếu Lăng Vân. Không phải nói ta sẽ đi dự tiệc, ngươi tại sao còn tự mình tới? Lăng Vân cười nói, nghe nói như vậy, Hạ Thắng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên mặt tràn đầy vui thích nụ cười. Ta sợ những người nhỏ này không hiểu chuyện, chậm trễ công tử chỉ có thể tự mình tới. Vậy thì đi đi, Lăng Vân gật đầu một cái, không nói thêm nữa. Đi theo Hạ Thắng cùng nhau đến Hạ gia, nơi này đã là tiếng người ồn ào, náo nhiệt bất phàm. Phụ thân, Lăng công tử, Hạ Nhu đi lên trước lộ vẻ được có chút cẩn trọng. Năm đó nàng chính mắt nhìn thấy Lăng Vân quả quyết sát phạt, vốn là đối với Lăng Vân có chút kính sợ, hôm nay cái loại này kính sợ lại là sâu tận xương tùy. Chúc mừng ngươi, Lăng Vân cười nói, Hạ Nhu hơi buông lỏng một ít nhưng vẫn không dám và Lăng Vân tùy ý nói chuyện. Bốn phía những người khác ánh mắt cũng đều hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Giờ khắc này, Lăng Vân không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm. Rất nhiều người trong mắt cũng thấm ra vẻ kích động. Hàn Sơn đánh một trận sau đó, Lăng Vân liền danh chấn thiên hạ, ngày hôm nay rất nhiều người tới Hạ gia cũng muốn tới thấy Lăng Vân phong thái. Hôm nay chính mắt thấy được, mọi người trong lòng tự nhiên hưng phấn. Đối với tình hình này, Hạ Thắng cũng cảm thấy được trên mặt có quang. Hắn nhưng mà biết ngày hôm nay có rất nhiều tân khách, thật ra thì cùng Hạ gia cũng không thế nào quen thuộc. Đổi lại trước kia, những thứ này tân khách tuyệt không trở lại. Lần này bọn họ nhưng cũng xuất hiện, vì ai đã không cần nói cũng biết. Hạ Thắng, Hạ Nhu, các ngươi đi làm các ngươi đi, không cần phải để ý đến ta. Lăng Vân cười nói, Hạ Thắng và Hạ Nhu là lần này đám tiệc chủ nhân, khẳng định cần muốn chiêu đãi cái khác tân khách. Đa tạ công tử, cái này cha, con gái hai đều rất cảm kích. Tiếp theo, Lăng Vân liền một mình ở nơi này phòng yến hội bên trong đi lang thang. Bất quá nhàn nhã cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh thì có tân khách nối liền không dứt hội tụ đến hắn bên người, mục đích đã không thể nghi ngờ, hiển nhiên là muốn kết giao hắn. Đối với tình hình như thế, Lăng Vân thành thạo, dùng hời hợt lại không mất lễ phép thái độ cùng những thứ này tân khách chào hỏi. Hắn đây là cho Hạ Thắng mặt mũi, nếu không hoàn toàn không cần phải lý những thứ này tân khách. Thời gian cực nhanh, rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi tiếng ồn ào, cầu hôn đội ngũ tới, có người kinh hô, quảng cáo, ngay sau đó, Hạ Thắng mang Hạ Nhu, bước nhanh đi ra ngoài đón. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền mang theo một đám khí độ bất phàm, thần thái kiêu căng người đi vào. Trong đó một người cầm đầu, là cái phong độ nhẹ nhàng, mày kiếm tinh mắt anh tuấn thiếu niên. Thấy cái này thiếu niên, rất nhiều người ánh mắt cũng làm sáng ngời. Hạ Nhu chính là mặt đẹp ửng đỏ, nghe tiếng đã lâu Hiền An Vương phủ thế tử Trần Thực có kinh đô Ngọc công tử danh xưng là, hôm nay vừa thấy thật là người như ôn ngọc. Có thể gả cho Trần Thực thế tử, Hạ Nhu sau này có phúc phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người thán phục, bao gồm Lăng Vân, giống vậy gật đầu, cái này Trần Thực mặc dù vẻ mặt có chút kiêu căng, nhưng đúng là xuất sắc. Hạ Nhu có thể gả cho loại người này, hoàn toàn không thua thiệt. Trần Thế Tử sau lưng, vậy Si Ngô thiếu niên là ai? Bỗng nhiên có người thấp giọng nói, giờ phút này, không ít người cũng chú ý tới Trần Thực phía sau còn đi theo cái thiếu niên, ngón tay đặt ở trong miệng cười ngây ngô, còn chảy nước mũi, bị hắn hút trôi một tiếng hút đến trong miệng. Đó là Hiền An Vương con trai thứ hai, Trần Thực Thế Tử đệ đệ Trần Cần cùng ca ca hắn không cùng, Trần Cần trời xanh năng lực thấp. Bên cạnh người biết rõ tình hình giải thích, trời xanh năng lực thấp, đó không phải là ngu đần. Người nói chuyện thanh âm cực nhỏ, rõ ràng cho thấy sợ bị Hiền An Vương phủ người nghe được. Nhưng tổng thể mà nói, mọi người đều không quá mức để ý, dẫu sao, lần này người cầu hôn là Trần Thực không phải Trần Cần. Hạ trưởng lão ngươi tốt, đây là ta Hiền An Vương phủ định ra hôn ước, ngài nhìn một chút không thành vấn đề, lần này hôn ước liền lúc này đạt thành. Trần Thực lãnh đạm nói, hắn thái độ để cho Hạ Thắng khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ tới Trần gia bất phàm, Trần Thực lại là Hạ Nhu tương lai chồng, hắn liền đem hết thảy không vui đè xuống, mang nụ cười nhận lấy hôn ước. Đang muốn ở hôn ước trên ký xuống mình chữ to, hắn thần sắc chợt sững sốt. Hiền chất phần này hôn ước lên tên chữ, có phải hay không viết sai? Hạ Thắng nhìn về phía Trần Thực, con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần bia. GT, cách chương.